Tiếp theo tay áo bào của Hàng Lập hướng về mặt đất rung lên, cái vòng tay trữ vật bay ra, sau khi chợt xoay một cái thì bên trong bỗng có một đoàn sáng mờ phun ra. Luồng sáng mờ bay qua, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một loạt các loại hộp gỗ cùng các loại lọ khác nhau. Hàng Lập đảo mắt qua rồi quơ lấy một chiếc hộp ngọc trong đó. Nắp hộp tự động bay ra, tiếp đó một ít đinh dịch màu lam từ trong bay ra rơi vào trong cái bát. Sau một khắc, lại có một cái chai bay lên nhằm hướng cái ngân bát bay tới. Sau 3-4 canh giờ, cả gian mật thất tràn ngập dược hương. Lam quang trong mắt Hàng Lập chớp động, nhìn chăm chăm vào cái vật to ước chừng nắm tay ở trong bát, thân hình vẫn không nhúc nhích. Lúc lâu sau, một tiếng cười khổ vang lên ở trong mật thất. Sau đó, trong tay của Hàng Lập chợt lóe lên ánh sáng màu bạc, cái bát bỗng nhiên biến mất. Hết tập 289, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.